Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, 1612. Chương 1612 Nam Sắc Thiên Hạ, kinh thành các thiếu nữ tâm lại nát đầy đất. Tạ Lang ở kinh thành các thiếu nữ trong lòng đó chính là trong mộng tình Lang A. Mộng Lang tuy rằng xuất thân so ra kém Tạ Ngọc người. Nhưng hắn khiêm khiêm quân tử như châu như ngọc không nói. Mỗi khi luôn là mặt mang mỉm cười. Một đôi mắt nhìn chăm chú vào ngươi thời điểm. Càng là người cảm thấy hắn trong mắt thâm tình chỉ vì ngươi mà tồn tại. Hắn trong mắt thâm tình đều chỉ là vì ngươi một người. Lúc trước một cái phóng đãng sao sao sao ngưng hương. Công chúa hủy hoại các nàng Ngọc Lang. Hiện giờ lại một cái lão công chủ yếu hủy hoại các nàng Mộng Lang. Hoàng gia nữ nhân có quyền liền ghê gớm a, có quyền liền có thể đem đại gia trong mộng tình lang hủy diệt sao? Quả thực không thể nhẫn, chuyện này không thể nhẫn, còn có đại công chúa, hiện giờ đại công chúa như cũ một người ở công chúa trong phủ quá mỹ nam vờn quanh nhật tử. Năm đó Minh Ca cầm giữ triều chính thời điểm, nàng cũng muốn đi phân một ly canh, nề hà nàng ngo ngoe dục dịch, nhưng Minh Ca lại bất vi sở động. Tạ Ngọc cái kia đệ đệ ngũ quan xuất sắc, so với Tạ Ngọc không nhường một tấc. Đại công chúa cùng Tạ Ngọc bạch kết một hồi thân, liền Tạ Ngọc một mảnh góc áo cũng chưa đụng tới. Nàng này tâm tâm niệm niệm đều là Tạ gia người. Hiện giờ Tạ Ngọc thân là nhiếp chính vương, càng là không phản ứng nàng. Đại công chúa xa xa thấy một lần Tạ Lang sau lập tức liền di tình biệt luyến. Đáng tiếc chính là nàng thích Mộng Lang, thế nhưng thích nàng cái kia không có nửa điểm tình thú muội muội, quả thực không thể nhẫn. Minh Ca mới vừa hồi chính mình phủ đệ, đại công chúa ngồi chính mình hương xe sát thượng môn, đại công chúa tỏ vẻ tỉ muội nhất thể. Nàng trong viện mỹ nam Minh Ca tẫn nhưng chọn lựa, nhưng nàng duy nhất điều kiện chính là muốn ở Minh Ca phía trước, trước cùng Tạ Lang xuân phong nhất độ, cùng đại công chúa cùng nhau tới cửa, còn có nàng những cái đó oanh oanh yến yến các nam nhân. Đại công chúa làm này đó nam nhân nhất nhất giới thiệu chính mình ưu điểm, làm cho Minh Ca chính mình đáy lòng hiểu rõ, này đó các nam nhân có tiên trường, có tiên cong, có giống như ưng câu, có tiên thô, đương nhiên còn có tay kỹ hoặc là khẩu kỹ không tồi. Minh Ca không đợi bọn họ báo bị xong liền người đem này đó nam nhân toàn bộ oanh ra trong điện, đẩy công chúa để sát vào Minh Ca dò hỏi nàng nhìn chúng cái nào, đương nhiên nàng còn không quên chỉ điểm một chút chính mình muội muội nên tìm cái nào phá lần đầu tiên tương đối hảo. Minh Ca lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái. Muội muội công việc bận rộn, không có tỷ tỷ như vậy thành thơi. Tỷ tỷ vẫn là trở về đi. Nàng nói xong, xoay người chiều chính mình nội thất đi đến. Liền khách cũng không muốn tặng, đại công chúa nơi nào có thể làm Minh Ca như vậy rời đi a? Lợi dụ không thành chỉ có thể cưỡng bức, nàng cười lạnh tỏ vẻ. Minh Ca nếu là không muốn làm nàng cùng Tạ Lang thành tựu chuyện tốt, nàng liền đem Minh Ca cùng Tạ Ngọc chi gian gian tình công bố với chúng, làm người trong thiên hạ đều biết, này một đôi căn bản không phải mặt ngoài nhìn đến như vậy trời quang trăng sáng. Minh Ca quay đầu nhìn chằm chằm đại công chúa, hai người một mẫu sở sinh, vốn nên đồng tâm cùng lực thân mật vô cùng mới là. Nhưng Minh Ca chính mình dường như trời sinh không có huynh muội duyên giống nhau. Nàng cái này đại tỷ tỷ từ nhỏ cùng nàng không đối phó. Đến nỗi nàng cái kia tiên đế ca ca liền càng không cần phải nói. Ở đại công chúa khiêu khích dưới ánh mắt, Minh Ca lạnh lùng nói. Ngươi bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ nửa câu. Ngươi tin hay không ta có thể làm ngươi tá này công chúa danh hào. Liền thanh lâu kỹ tử đều không bằng. Hảo hảo hảo, thật đúng là ta hảo muội muội, tỷ muội chi tình ở ngươi trong mắt lại vẫn so không được một người nam nhân. ta hôm nay cũng coi như là thấy rõ muội muội ngươi gương mặt thật, đại công chúa vén rèm mà ra. Cũng không quay đầu lại rời đi, mình ta vốn tưởng rằng đêm nay nên không có việc gì mới là, nàng một. Cây thần kinh banh này mười mấy năm, hiện giờ cuối cùng bị người tiếp nhận. Có lẽ người khác cảm thấy nàng sẽ bởi vì không có trong tay quyền to mà trắng đêm bất an. Nhưng nàng chính mình lại cảm thấy cả người nhẹ nhàng, nàng tắm gội xong khiển mọi người. Một giấc này ngủ đến cực trầm, Minh ca. Dường như có người gọi nàng, Minh ca trợn mắt. Trước mắt một mảnh chói mắt bạch mang chi sắc, đâm vào nàng trong đầu một mảnh chỗ trống, Minh ca. Thích ứng này bạch mang. Nàng vội tả hữu nhìn lại, đập vào mắt đều là trắng xóa một mảnh. Nàng nhìn không tới nửa bóng người, đừng tìm ta Minh ca. Người sắp chết rồi, lúc này đây còn không có tìm được cái nam nhân rút ra hắn khí vận. Người vô pháp trở lại Minh ca tiểu trúc, lúc này đây nhiệm vụ càng là gần như với thất bại. Ta đã nghĩ cách đem ngươi hồn phách giấu trong vật ánh sáng chung. Có thích hợp cơ hội ngươi sẽ đi ra ngoài. Minh ca, ta hao phí tinh lực giúp ngươi. Ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Mặc kệ thế nào, ngươi đều đến hoàn thành nhiệm vụ trở lại Minh ca tiểu trúc. Nếu không ngươi sẽ vẫn luôn luân hồi tại vị mặt thẳng đến bị lạc. Thanh âm này càng nói càng nhược. Minh ca đầu đột nhiên liền đau xuyên tim. Thanh âm này quá quen thuộc. Chính là giờ khắc này. Nàng trong đầu lại như cũ là một mảnh chỗ trống. Loại này chỗ trống lệnh nàng nôn nóng bất lực. Lệnh nàng cảm thấy nàng chính mình trong đầu như là có cái chỗ hổng giống nhau. Nhu cầu cấp bách muốn bổ thượng. Nhưng mà ngay sau đó, Minh ca như là bị cái gì hút lấy chiều sau đánh sâu vào. Cực nóng hỏa lan tràn ở nàng toàn thân. Này trở tay không kịp đau đớn làm nàng liền hô hấp đều ngừng hạ. Nàng rốt cuộc biết cái kia thanh âm nói nàng vì cái gì sẽ đã chết. Nàng trong phòng bốc cháy, khói sông sương mù vòng sặc đến nàng liên tục ho khan. Hơn nữa hỏa thế rất lớn, đã lan tràn tới rồi nàng trên giường. Nàng liền cái tránh né địa phương đều không có. Sao lại thế này? Bên ngoài tiếng người ồn ào thét chói tai không ngừng. Minh ca tại đây sặc người xương khói chung dần dần chết ngất qua đi, chờ. Nàng lại thanh tỉnh thời điểm, trước mắt một mảnh đen nhánh, chiêu hồn linh thanh âm đứt quãng vang lên. Thân thể theo đám đông ở đi phía trước đi, hậu chi hậu giác mới nhớ tới. Đây là Hoàng Tuyền lộ, nàng đã chết, cho nên là ở Hoàng Tuyền trên đường, cánh tay bị người giữ chặt. Có nữ nhân thanh âm vang lên. Di, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mau trở về, mau trở về. Nhưng đừng lại đến nơi này chạy loạn. Thanh âm này là ở cùng nàng nói chuyện. Người này thanh âm như vậy thân mật. Chẳng lẽ nhận thức nàng? Minh ca nghe tiếng ngẩng đầu. Trước mắt nữ hải ăn mặc một thân áo đen. Trong tay còn cầm chiêu hồn linh. Minh ca chỉ cảm thấy này nữ hải rất là quen thuộc. Nhưng nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, nàng bước chân vô chi vô giác đi theo đám đông. Ở di động, mắt thấy muốn qua phía trước cầu Nại Hà, nữ nhân đem nàng từ trong đội ngũ kéo ra tới, người chạy nhanh a. Đừng lại đến nơi này lạp, tưởng chơi cũng không thể tới nơi này nha. Minh ca cảm thấy chính mình khẳng định là đã quên cái gì. Bằng không này từng cái người nàng đều nhớ không nổi. Chính là nàng rốt cuộc đã quên cái gì đâu. Một quay đầu, liền nhìn đến kiều bên cạnh cách đó không xa đứng một cái cũng ăn mặc một thân áo đen nam nhân. Bất quá nam nhân áo đen có chút đặc thù. Áo đen thượng có các loại vẽ bùa. Ngô, cũng có chút giống xiềng xích. Hơn nữa này đó thoạt nhìn kim sắc xiềng xích thế nhưng còn sẽ thường thường lập lòe di động. Này nam nhân đứng ở loại này xám xịt âm chiều chiều địa phương. Quả thực tựa như cái là trên người bị dán cái viết hoa ta là bóng đèn giống nhau. Bóng đèn là cái quỷ gì? Hiếm lạ chính là những cái đó từng cái từ trên cầu Nại Hà trải qua quỷ hồn. tựa hồ đều không có nhìn đến nam nhân giống nhau. Minh ta ánh mắt chuyển qua nam nhân sườn mặt thượng. Thân thể vô tri vô giác liền dịch qua đi, đã quên nói. Ngày hôm qua vé tháng thêm càng còn kém hai càng. Trước thiếu chờ ta về nhà trả lại các ngươi được không? Nơi này không ai cho ta xem hài tử không điều kiện viết tiểu thuyết. Ta thật là hữu tâm vô lực. Hết chương.